Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 72, cô không muốn nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yểu Yểu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu uể oải nhìn Tiêu Nhiễn Chi, lẩm bẩm vài câu. Nhiễn Chi, vừa rồi em rất sợ chị Ly Ly sẽ chọn anh. Đôi môi mỏng của Tiêu Nhiễn Chi nhếch lên giễu cợt, giọng điệu rất nhẹ, nhưng ai cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên có nền tảng diễn xuất, cảnh hôn có thể tùy ý như vậy. Đây là đang châm chọc Giang Ly tùy tiện. Giang Ly giả vờ nghe không hiểu. Cảm ơn lời khen của Tiêu Tổng. Thực xin lỗi chị Lily, chỉ là một trò chơi, vừa rồi là em mạo phạm chị rồi. Tần Yểu Yểu lập tức tiếp lời, trong lời nói hàm chứa áy náy. Em mời chị một ly, coi như bồi tội với chị nhé. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, cầm ly rượu đi tới gần Giang Ly. Giang Ly thấy ly rượu này của Tần Yểu Yểu rót rất đầy. Đi được vài bước lại lắc lư như suýt làm đổ. Giang Ly nhìn Tần Yểu Yểu đến gần mình, theo bản năng cả người cảnh giác, không đợi cô ta tới gần, đã cầm ly rượu lên, ngữ khí thản nhiên nói. Cô đứng tại chỗ mời rượu là được rồi, nhưng Tần Yểu Yểu không dừng lại, khăng khăng phải đi đến trước mặt để biểu đạt áy náy. Nhưng rõ ràng ly rượu là nhắm vào Giang Ly, dù có chuẩn bị trước, nhưng ly rượu kia vẫn đổ một ít lên người Giang Ly, khiến trước N. G, ử, C cô ướt một mảnh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu hồng, phần ướt nhớp nháp khiến cô rất khó chịu. Giang Ly nhắm mắt lại. Ôi, thật xin lỗi, chị Lily. Tần Yểu Yểu nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội. Em quên mất em không thể uống rượu, vừa rồi chơi quá vui vẻ, không nhịn được uống một chút, liền có chút say, không đứng vững. Tất cả mọi người nhìn ra được, Tần Yểu Yểu là cố ý. Đoàn Dật Bác nhìn không nổi nữa, nhịn không được xen vào nói một câu. Tần Yểu Yểu, cô cố ý đúng không? Hắn nói xong, cũng không đợi Tần Yểu Yểu nói cái gì, trực tiếp nhìn về phía Giang Ly mà nói tiếp. Có cần tôi cùng cô đi vào toilet xử lý một chút không? Một chút nữa đi, Giang Ly một lần nữa mở mắt ra, thần sắc bình tĩnh nhìn Tần Yểu Yểu trước mặt, chậm rãi rút giấy lau rượu trên người, đơn giản sửa sang lại dáng vẻ, đứng dậy. Tuy rằng bị hắt rượu, nhưng trên mặt Giang Ly không có chút chật vật nào, hạt rượu vương trên tóc rõ ràng như pha lê, thậm chí còn có phần đẹp mắt. Vẻ mặt Tần Yểu Yểu vô tội, trong tay vẫn cầm còn lại nửa ly rượu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Chị Lily, sao vậy ạ? Không phải là cô muốn mời rượu sao? Giang Ly cười cười, ngữ khí cũng không có biến hóa gì. Sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Giang Ly đã giật lấy ly rượu của Tần Yểu Yểu, hất thẳng vào mặt cô ta. Nếu cô đã gọi tôi một câu tiền bối, vậy tôi sẽ dạy cho cô một đạo lý. Giang Ly mặt không chút thay đổi, giọng nói rất lạnh. Không ai ngu ngốc đến mức phạm cùng một sai lầm hai lần. Tính cả lần trước, yến tiệc thương mại kia, đây là lần thứ hai Tần Yểu Yểu cố ý đổ rượu lên người Giang Ly. Cô vốn không phải là người tốt gì, không có lý do gì hết lần này đến lần khác đều phải nhẫn nhịn. Mặc cho người khác khi dễ, không phải tính cách của Giang Ly cô. Tần Yểu Yểu giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc cúi đầu nhìn bộ váy công chúa màu trắng dính đầy rượu của mình. So với áo len sáng màu của Giang Ly, vết rượu màu vàng trên váy trắng càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt của Tần Yểu Yểu gần như tái nhợt ngay lập tức. Cô không ngờ Giang Ly lại trực tiếp làm cô mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, nước mắt giàn giụa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lily, vừa rồi em thật sự không cố ý. Sao chị lại cố ý bắt nạt em? Bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc. Trên mặt Giang Ly không có chút đê, a, o động, chỉ là kéo khóe môi, học theo ngữ khí vừa rồi Tần Yểu Yểu mà nói. Tôi cũng uống nhiều, tay không vững, thật xin lỗi nha. Nói xong, Giang Ly không thèm nhìn dáng vẻ ủy khuất của Tần Yểu Yểu nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Tôi xin phép đi vệ sinh một chút. Cô không để ý đến vẻ mặt của Tiêu Nhiễn Chi, nhưng có thể đoán được, hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía cô. Cửa còn chưa đóng lại, Giang Ly có thể nghe thấy thanh âm của Đoàn Dật Bác trong phòng theo khe cửa truyền ra. Nhiễn Chi, cô bé cậu mang theo cũng quá đáng rồi, lát nữa để cô ấy xin lỗi Lily đi. Tiêu Nhiễn Chi tùy ý nói, có gì phải xin lỗi, Yểu Yểu cũng không phải cố ý, phía sau hình như hắn còn nói cái gì đó. Giang Ly không nghe thấy mà cô cũng không muốn nghe. Cách chương.